Chiến thần Phong Vân, chương 1013, góc truyện audio.com, bị núi lớn bao quanh nhiên tĩnh Diệp Huyền Tần vẻ mặt mất kiên nhẫn, tùy ý vung cánh tay. Liên tiếp hàng ngàn châm tiêu bắn ra, đúng vào điểm đau nhức của nhóm người này. Á, tiếng kêu thảm thiết như con lợn bị chọc tiết trong ngọn núi lớn vang vọng thật lâu. Người dân vây quanh đều trợn tròn mắt, kim châm quá nhỏ, tốc độ quá nhanh, vì vậy dân làng không thấy được kim châm. Bọn họ chỉ nhìn thấy, người đàn ông đó vung tay một cái, Dương Bắc Hà và đám người đó đều gục trên mặt đất liên tục kêu la thảm thiết. Người đàn ông đó chắc chắn là dùng tiền thuật tấn công Dương Bắc Hà. Cái đó không hiểu sao lại xuất hiện một cô gái nhỏ, quả nhiên là tiểu tiên nữ, người đàn ông của cô cũng là một vị thần tiên. Từ Lam Khiết mấy ngày này tâm lực tiểu tụy, ở trên xe liền ngủ một giấc. Nhưng mặc dù ngủ, vẫn ôm chặt cánh tay của Diệp Huyền Trân. Điện thoại của Diệp Huyền Tân vang lên. Là điện chủ Huyết Lang của Thiên La Điện gọi đến. Huyết Lang, anh bảo em tìm hai vị bác sĩ đó đã tìm thấy rồi. Giải quyết ra sao, Diệp Huyền Tần, coi chừng bọn họ, tôi sau đó sẽ đến. Được, Diệp Huyền Tần về đến nhà ôm Từ Lam, Khiết lên trên giường, đợi sau khi cô ngủ say, Diệp Huyền Trân mới cẩn thận thận trọng rời đi tìm Huyết Lang tu hóp. Ở bên trong một hầm trú ẩn bị bỏ hoang, Diệp Huyền Tần tìm thấy Huyết Lang. Huyết Lang cùng Độc Lang sói hoang cùng đám người da dày thịt béo khác, anh ấy thịt mềm da mịn, dáng dấp tuấn tú. Thậm chí so với con gái còn đẹp hơn. Nhìn thấy Diệp Huyền Tân, Huyết Lang vẻ mặt kích động. Anh, người ta nhớ anh muốn chết. Nhiều năm như vậy, anh cũng không thèm đến thăm người ta một cái. Diệp Huyền Tân quát lớn nói. Nếu cậu không đem cái thứ ẻo là này bỏ đi, cả đời này cũng đừng mong nhìn thấy tôi nữa. Huyết Lang hắc hắc cười không ngừng. Được rồi, lần sau em đảm bảo sẽ biến thành ông cụ hơn cả anh. Diệp Huyền Tần, bớt nói nhảm, hai vị bác sĩ bảo cậu bắt đầu. Huyết Lang chỉ ở chỗ sau bên trong hầm trú ẩn. Ở bên trong, hai người đi sau vào bên trong hầm trú ẩn, cuối cùng cũng gặp được hai vị bác sĩ. Lúc này, hai vị bác sĩ mình đầy thương tích nhếch nhác không chịu nổi, đang co quắp ở trong góc lạnh run. Sau khi nhìn thấy Diệp Huyền Tần, sự sợ hãi trên mặt hai người còn đậm hơn. Diệp Huyền Tẫn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói đi, là ai bảo các người chuẩn đoán sai cho Từ Lam Khiết vợ của tôi? Bác sĩ của bệnh viện trực thuộc thủ đô Thanh Hoa nơm nớp lo sợ nói. Tôi không có chuẩn đoán sai. Tôi chỉ là căn cứ vào báo cáo kiểm tra đo lường để nói mà thôi. Diệp Huyền Tần vẻ mặt không chút kiên nhẫn, thuận tay móc súng lục trên người Huyết Lang ra, đặt trên đầu ông ta nả một phát súng. Bang, tiếng súng vang lên, vị bác sĩ ngã xuống đất. Máu tùy ý chảy xuống, nở rộ thành một đóa hoa hồng đỏ tươi. A, chủ nhiệm Vương chịu trách nhiệm kiểm tra sức khỏe bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Kẻ điên, tên này chính là một kẻ điên. Ngôn Tình Sùng, một lời không hợp liền nổ súng giết người, ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho. Đây đều là thế kỷ 21 rồi, sao còn có người điên cuồng ngang ngược như vậy? Khẩu súng trong tay Diệp Huyền Tần lần nữa đặt trên đầu của chủ nhiệm Vương. Hai người các ông, chỉ có một cơ hội. Ông ta không quý trọng cơ hội này, vậy còn ông? Tôi nói, bác sĩ Vương sớm đã bị dọa đến chết, đầu còn dám có nửa điểm che giấu, đầu đuôi góc ngọn đều nói hết ra. Góc truyện audio.com, là trùng gia bảo tôi làm như vậy, ông ấy trước tiên bảo tôi hạ cổ độc cô Khiết, sau đó bảo tôi chuẩn đoán sai cho cô Khiết bị ung thư biểu mô tế bào. Trùng gia muốn bức cô Khiết phải rời xa cậu, để cậu chịu đủ nỗi khổ tương tư. Diệp Huyền Tần thu hồi súng lục vẻ mặt lạnh lùng. Trùng gia, người bên cạnh lão Phật gia, quả nhiên là ông ta đang giở trò, bác sĩ Vương khốn khổ cầu xin, cậu Diệp những điều nên nói tôi đều nói hết rồi, cầu xin cậu tha cho tôi một mạng. Tôi trên có mẹ già dưới còn con nhỏ, tôi không thể chết. Cách chương.